Quả nhiên, chỗ dốc xa góc bên phải phát hiện Dương Thiên Vấn ngồi ở một bên. Cái vị trí đứng này cũng là rất có chú ý. Tán tu có chỗ đứng của tán tu, đạo minh có chỗ đứng của đạo minh, ma môn ngược lại là chưa tới. Bởi vì Thủy Tinh Thiên Địa chính là địa bàn của năm đại tông môn đạo minh, giống như hai đại động thiên của Tây Đại Lục mở ra, người của đạo minh là khẳng định không phân. Chẳng qua cũng không bài trừ một ít đệ tử đạo minh ăn mặc tán tu tiến đến, tương tự ma tu ma môn cũng có giả trang thành tán tu đến tham gia. Chỉ cần ngươi không mở cờ gióng trống dẫn đội đến, như vậy hai bên đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên nếu bị nhìn thấu, tương tự cũng sẽ hạ độc thủ. Đây là quy tắc ngầm, cho nên bình thường lúc động thiên mở ra, đều sẽ đặc biệt náo nhiệt. Tán tu không có thế lực, không có căn cơ, nhưng mà tính tự do ở trên tu luyện lại là rất cao. Ít nhất năm đại động thiên, các tán tu đều có thể quang minh chính đại đến. Vô luận là đạo hay ma cũng sẽ không quá làm khó những tán tu này, bởi vì không cần thiết, dù sao lại không uy hiếp đến bọn họ. Không nên loạn đắc tội với người, đem người đẩy hướng một phương đối đầu. Cổ Diễm lén lút dùng thông tin ngọc phù truyền âm nói, ngươi quả nhiên đến rồi, ha ha, nhiều năm không gặp, nhị thay đổi thật lợi hại. Ồ, vẫn thế, cái này đến tột cùng còn phải chờ bao lâu? Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hỏi, hẳn là sắp rồi, người cũng tới không khác nhiều nữa. Cổ Diễm thoải mái trả lời, đúng rồi, đợi cẩn thận một chút, Thủy Tinh Động Thiên này rất thần kỳ, giống như thật là một phương thế giới động thiên, nhân viên có thể đi vào có hạn, vượt qua nhân số, động thiên sẽ tự nhiên đóng cửa. Ồ, nói kỹ nghe một chút. Dương Thiên Vấn nổi lên một chút hứng thú. Các cường giả phân thần kỳ thì không nói, bọn họ là khẳng định có thể đi vào hết, dù sao người lại ít. Sau đó là xuất khiếu kỳ, bọn họ chỉ có 50 người có thể đi vào, nguyên anh kỳ có 150 người, kim đan kỳ có 1.000 người. Trong đó năm đại tông môn có 3/4 danh ngạch có thể không cần tranh đoạt, nhiều nữa phải phái người đi ra đoạt. Cho nên, bọn họ bình thường đều là phái môn nhân đắc ý đi ra đoạt danh ngạch, khiến cho cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Cổ Diễm truyền âm giới thiệu. Hiểu rồi. Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía một cái, tổng nhân số đã gần vạn người, trừ cao thủ phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ, chỉ là nguyên anh kỳ đã có hơn 500 người. Bình thường cũng là khó gặp, hơn nữa cũng không nghĩ đến cao thủ nguyên anh kỳ vậy mà nhiều như thế, nước tu chân giới này thật là đủ sâu. Cạc cạc, loại chuyện sao có thể thiếu bổn tọa. Một cái bóng người màu máu nháy mắt xuất hiện ở không trung, nhẹ nhàng hạ xuống. Lão ma đầu, sớm nghe nói ta xuất quan, còn cho rằng ngươi không tới nữa. Tán tu bên này chỉ có Dục Hỏa chân nhân đánh tiếng tiếp đón, những người khác đều là khẽ gật đầu tỏ ý. Lão giả ôm một thanh kiếm to lớn kia bên người Cổ Diễm, một khuôn mặt lạnh lùng, cũng liền mở mắt nhìn một cái, lại nhắm lại. Dương Thiên Vấn liền kỳ quái, đừng đừng một cao thủ phân thần kỳ, tội gì không đem kiếm để vào đan điền. Thanh kiếm kia khẳng định vượt qua cấp bậc bảo khí, chẳng lẽ tên tuổi bảo kiếm chân nhân này chính là đến như vậy? Huyết Ma Đinh ẩn nhìn chung quanh một cái, mở miệng nói, yêu gia đều đến đông đủ, còn thật là khó có được. Tất cả đều là một ít quen biết đã lâu. Cho dù không quen, cũng nhận biết lẫn nhau. Lão ma đầu, lần trước động thiên mở ra, ngươi đã không đến, còn cho rằng một lần này ngươi cũng vắng họp. Dục Hỏa chân nhân kết bạn rộng khắp, chỉ cần không có thù oán, đều là có thể kết bạn, cho dù không phải bạn tốt, vậy cũng quen biết. Hỏa lão đầu, ngươi mấy trăm năm nay lại làm ra thứ nào kinh thiên động địa không? Huyết Ma Đinh ẩn tuy hung ác ngạo khí, nhưng không phải loại tội ác tày trời không phân rõ phải trái này. Cùng người trong tán tu ngược lại cũng có một ít đạo hữu quan hệ không tồi. Dục Hỏa chính là một trong số đó. Ôn chuyện cũng không sai biệt lắm. Trưởng giáo năm đại tông môn đều đứng dậy. Trong đó một người trung niên mặc đạo bào chính tông nói, các vị, còn có một tháng, chính là lúc động thiên mở ra. Hiện tại mà bắt đầu đấu vò ra danh ngạch có thể tiến vào trong đó, người thua xin tự hành xuống núi. Nói xong, liền bắt đầu đem danh ngạch điều động nội bộ phân chia ra. các tán tu cùng một ít tiểu tông phái đạo minh nhìn hâm mộ không thôi, nhưng không tỏ ra bất mãn, đây là quy củ, không có cách nào. Danh ngạch điều động nội bộ sửa sang lại một chút, đã chiếm đi 3/4 tổng danh ngạch, còn lại 1/4 mới cho mọi người tranh đoạt, cho nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, giống Cổ Diễm loại có bối cảnh, lại có thực lực này thì không cần đấu, trực tiếp điều động nội bộ. Sau đó là vài cao thủ phân thần kỳ, mỗi người đều có một danh ngạch điều động nội bộ. Đây là quyền lợi của cường giả, kẻ yếu chỉ có thể đi đau khổ giãy giụa cùng phấn đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, tranh danh ngạch 2. Dương Thiên Vấn tự hỏi, có nên tìm Cổ Diễm đòi một cái nhân tình hay không? Nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, nhân tình lần trước thật không dễ dàng mới trả hết. Còn chưa qua bao lâu đâu, lại phải nở tiếp, cái này cũng quá mất giá rồi. Lần trước dùng 5 viên thiên giai địa dưỡng thần đan trả nhân tình, một lần này nếu nợ nhân tình, lại không chừng phải lấy cái gì đi trả lại. Ta là người nghèo, lưu manh một chút tốt hơn, dù sao bằng thực lực của ta đoạt một cái danh ngạch rất khó sao. Lúc này, Đinh Ẩn thông minh theo ánh mắt Cổ Diễm, thấy được Dương Thiên Vấn, thái độ lập tức hạ xuống rất nhiều. Không là vẻ mặt ngạo khí bộ dáng kiêu ngạo nữa, đang muốn đi qua chào hỏi, thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên ở trong linh hồn Đinh Ẩn, được rồi, không cần đa lễ, làm bộ như không biết bổn tọa. Đinh Ẩn đã quen Dương Thiên Vấn có thể do thám biết ý nghĩ của mình, cung kính nghĩ, chủ nhân, cái ngạch này ngài là tự mình đến tranh, hay là do thuộc hạ đến hỗ trợ? Dương Thiên Vấn nghe xong, nghĩ thầm, đúng rồi. Huyết ma cũng có thể điều động nội bộ một cái danh ngạch, do Dục Hỏa chân nhân đề cập, phải nợ nhân tình, nhưng Đinh Ẩn người này lại không có cái cố kỵ này, chẳng qua mình ở mặt ngoài cùng Đinh Ẩn xa đến bắn đại bác không tới, như vậy sẽ chỉ khiến người nổi lòng nghi ngờ. Chủ nhân yên tâm, trong chốc lát ta chuyên môn qua, chúng ta diễn chàng trò hay, ta tính cách, bọn họ những lão gia hỏa kia đều biết, sẽ không nghi ngờ. Đinh Ẩn rất săn sóc bỏ thêm một câu. Ngươi nói Đinh Ẩn tại sao tích cực lấy lòng Dương Thiên Vấn như vậy, còn không phải bởi vì lực lượng của khế ước thần phù. Đinh Ẩn phát hiện, chỉ cần làm việc cho Dương Thiên Vấn, vô luận là việc lớn hay là việc nhỏ, tu vi luôn sẽ có một đoạn thời gian tăng đặc biệt nhanh. Đinh Ẩn vốn đứng trên tảng đá một bên, chung quanh đều tự động nhường ra vị trí một cái vòng lớn, chỉ thấy Đinh Ẩn cố ý quay đầu, cẩn thận xem một vòng, cuối cùng mới chuyển tới vị trí Dương Thiên Vấn, khóe miệng giật giật, lắc mình nhẹ nhàng đi qua nói, tiểu tử, lão phu đứng mệt rồi, ghế dựa của ngươi không tồi, lão phu mượn ngồi chút. Biểu hiện hung thần ác sát. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy nói, tiền bối mời, diễn trò diễn cả vở. Dương Thiên Vấn hành động cũng bình thường, chẳng qua mọi người cũng không hoài nghi cái gì, nhìn tu vi một phân thần kỳ, một nguyên anh kỳ, lại liên hệ lên tính cách huyết ma, biết tận gốc rễ cũng không hoài nghi cái gì. Đinh Ẩn cười ha ha ngồi xuống, thoải mái động đẩy thân thể, cười to nói, hắc hắc hắc, không tồi, không tồi, rất thoải mái. Tiểu tử, lão phu chưa từng nợ ai nhân tình, thấy ngươi thuận mắt, ngươi theo ta vào thủy tinh động thiên. Quay đầu nói với người cầm quyền 5 đại tông môn của đạo minh, các vị không có ý kiến chứ? Người trung niên vừa rồi nói chuyện đứng ra nói, không, trong tay Đinh đạo hữu vốn còn có một cái danh ngạch, ngươi muốn cho ai cũng có thể. Quy củ chính là quy củ. Chủ nhân, thuộc hạ làm như vậy thế nào? Đinh Ẩn cung kính hỏi. Ừm, cũng được. Dương Thiên Vấn quả thực rất hãi lòng, từ trong nhẫn lại lấy ra một cái ghế, công khai ngồi xuống ở bên người huyết ma. Mọi người nhìn đến sửng sốt, gia hỏa này ở đâu nhiều ghế dựa như vậy, về sau chúng ta cũng phải mang một cái, vậy mà như vậy cũng có thể kiếm một cái danh ngạch. Sau này trên đỉnh Thủy Uyên, vậy tỏ ra càng thêm chật chội, mỗi người một cái ghế, vây quanh giống như mở hội tọa đàm, phải kêu một cái đồ sộ. Thật ra càng nhiều, vẫn là bội phục lá gan của Dương Thiên Vấn, dám làm càn như vậy ngồi ở bên cạnh huyết ma. Đinh Ẩn cũng sửng sốt một chút, thì ra liền đang nghĩ, lúc nào tìm cái cớ đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường trở về, cái này để cho chủ nhân đứng, mình ngồi cũng không an ổn. Nhưng ai nghĩ đến Dương Thiên Vấn dứt khoát lại lấy một cái ghế dựa, hầu như giống nhau như đúc, ngồi xuống ở bên cạnh. Lúc mọi người ở đây cho rằng hành vi làm càn như vậy của Dương Thiên Vấn sẽ đưa tới huyết ma tàn nhẫn đánh giết, Đinh Ẩn bỗng nhiên cười lớn nói, ha ha ha, tốt, tốt, tiểu tử, rất đúng khẩu vị lão phu thưởng thức ngươi. Cũng không thể để cho mọi người hoài nghi, Đinh Ẩn âm thầm toát mồ hôi một phen. Dương Thiên Vấn truyền âm khen, không tệ, có chút nhanh trí, biểu hiện rất được. Cũng không có để ý chuyện vừa rồi. Đinh Ẩn vừa nghe, trong lòng không biết vì sao liền cao hứng hẳn lên. Lực lượng khí ước thần phù không chỉ ban cho Đinh Ẩn lực lượng tăng lên, còn ở không nhận thức được khi Đinh Ẩn đối mặt Dương Thiên Vấn loại tính nô lệ này. Chủ chính là chủ, nô chính là nô, đây là quy tắc, không thể thay đổi. Dương Thiên Vấn có một danh ngạch, tự nhiên không cần đi giống những kẻ đáng thương kia dùng quy chế đào thải đi tranh đoạt danh ngạch. Nửa tháng sau, tu sĩ ở lại Thủy Uyên Sơn chỉ còn lại hơn 2.000 người. Còn lại, hơn phân nửa đều biết chúng cử vô vọng, đã rời đi, có một bộ phận khác là mất mạng. Chẳng qua, lại có một chút tu sĩ mới tới. Bọn họ đều là một ít cao thủ tương đối nổi tiếng, ít nhất ở trong cấp bậc ngang nhau, tính là tương đối lợi hại. Bọn họ chạy tới, khiến cho danh ngạch mới đánh ra lại không đủ. Chẳng qua, lúc này, vì công bằng, bọn họ có thể điểm danh khiêu chiến, thắng thì tự nhiên thế thân danh ngạch kẻ thua, thua thì tự mình xám xịt lăn xuống núi. Phân thần kỳ, thì không cần so đấu, nhân số cũng chỉ 2 người, đứng ở chỗ của phân thần kỳ cường giả, phân thần kỳ trở xuống sao, phải chọn người để khiêu chiến. Rất bất hạnh, Dương Thiên Vấn là một gương mặt mới, bị một tán tu chọn phải. Người này tên là Thiên Kình Kiếm Đạo Diêu Tử, ở trong tán tu cũng có chút tiếng tăm, chính là một cao thủ nguyên anh hậu kỳ. Đạo hữu tha thứ, bần đạo đạo Diêu Tử, bởi vì bế quan tu luyện, chậm trễ thời gian một chút, đạo hữu có thể đem danh ngạch tặng cho tại hạ hay không? Tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường. Đạo Diêu Tử ôn hòa đi đến bên người Dương Thiên Vấn thương lượng. Đinh Ẩn không vui, ngươi gia hỏa này vậy mà dám khiêu chiến danh ngạch bổn tọa đề cử, quả thực là muốn chết, đang muốn đứng ra. Ngươi đứng ở một bên nhìn. Thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên. Đinh Ẩn vừa nghe, ngẫm lại cũng phải, vốn là bèo nước gặp nhau, nhường cái chỗ ngồi cho cái danh ngạch đã đạt đến một trình độ nào đó, nếu ra mặt nữa, khó tránh khỏi khiến người nghi vấn. Đạo hữu khách khí rồi, chúng ta dựa theo quy củ đến đi. Ta thua, tự nhiên xoay người xuống núi. Đạo hữu nếu thua, vậy còn xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Nói xong tung người bay lên, tìm một nơi trống trải một chút. Lúc này, đại đa số người đã bắt đầu. Đạo Diêu Tử, mỉm cười, từng bước một đi lên bầu trời, quả thực là tiêu sái. Dương Thiên Vấn nhìn đến khóe miệng giật giật, gia hỏa này thật là biết làm ra vẻ. Đến lúc đó xem tình huống đi, cái lôi thuật này nên khống chế một chút hay không? Đạo hữu, mời. Đạo Diêu Tử gọi ra một thanh trường kiếm bạc trắng. Từ trên bảo quang xem, chính là một kiện trung giai linh khí. Đạo hữu, trên tay trống trơn, chẳng lẽ là coi thường bần đạo quá yếu? Dương Thiên Vấn buông hai tay, bất đắc dĩ nói. Không phải ta không muốn dùng, mà là ta căn bản không có pháp bảo, cũng không biết dùng phi kiếm. Những lời này sét đánh ngã đại đa số người, một người đường đường cao thủ nguyên anh kỳ, không có pháp bảo thì thôi. Hiện tại pháp bảo quả thực có vẻ khan hiếm, nhưng nếu ngay cả thanh phi kiếm cũng không có, vậy lăn lộn thật sự là rất thảm. Huyết ma Đinh Ẩn vẫn âm thầm chú ý, nghe xong Dương Thiên Vấn nói cũng không khỏi sửng sốt một chút. Một luyện khí đại sư vậy mà nói mình không có pháp bảo dùng. Đạo hữu, không bằng tự ngươi nhận thua đi. Chúng ta sẽ không cần tổn thương hòa khí. Đạo Diêu Tử thu kiếm nói. Ý tốt là ý tốt. Không sao cả thắng cũng cảm giác không quang vinh. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Đạo hữu mời. Nói xong, cũng lười giải thích. Trực tiếp một đạo ngũ lôi oanh đỉnh nện tới. Đạo Diêu Tử phản ứng đúng lúc, phi kiếm trên tay, kiếm quang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang nghênh đón. Năm đạo lôi pháp hạ xuống đỉnh đầu đạo Diêu Tử bị kiếm quang phá hết. Dương Thiên Vấn cũng biết cái pháp thuật ngũ lôi oanh đỉnh này là không thể sinh ra uy hiếp với đạo Diêu Tử. Thấy hắn phá vỡ lôi pháp của mình, cũng không kích động. Một cái xoay người tránh khỏi mấy đạo kiếm khí trên phi kiếm của đạo Diêu Tử phóng thích. Trong suy nghĩ, tay bắt lôi ấn, thấp giọng quát, thiên lôi, giáng. Oanh, thiên lôi so với ngón cái còn to hơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào đạo Diêu Tử. Phi kiếm đỉnh đầu đạo Diêu Tử đang muốn thủ thẳng Dương Thiên Vấn, nhưng lại bị đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống này dọa sợ. Đây chính là thiên lôi thật sự, nhanh chóng đem phi kiếm xoay chuyển, công đi lên. Thiên lôi cùng phi kiếm chạm vào nhau. Phốc, đạo Diêu Tử tuy đem thiên lôi ngăn cản được, nhưng bị thương không nặng không nhẹ, ngân quang trên phi kiếm cũng ảm đạm không ít. Trong lòng Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, thiên lôi này xuất hiện đột nhiên, từ trên trời giáng xuống. Uy lực kinh người, ở trước kia có thể nhất kích miễu sát một tu sĩ kim đan hậu kỳ, không nghĩ đến người này vậy mà đỡ được, chỉ bị chấn động một chút. Công phu trên phi kiếm, quả thực phi thường không tồi. Thiên lôi, hàng, rầm rầm một đạo lại một đạo thiên lôi không ngừng đánh xuống, giống như trời mưa, đạo Diêu Tử chật vật vạn phần, hoàn toàn không tổ chức được tiến công hữu hiệu, không ngừng né tránh cùng mạnh mẽ phá một đạo tiếp một đạo thiên lôi này. Nhận thua đi, đạo hữu, nếu không thì phải nặng tay. Dương Thiên Vấn tốt bụng nói. Mọi người thấy mắt ngây ngốc, lôi pháp thuật tu này lúc nào bá đạo như vậy rồi. Lôi pháp thật là lợi hại, vậy mà có thể dẫn động thiên lôi. Phải biết rằng thiên lôi luôn luôn là một trong các dấu hiệu của thiên kiếp. Ban đầu người ta không có pháp bảo cũng không có phi kiếm là vì căn bản không cần. Chỉ bằng cái lôi pháp này đã có thể xưng nhất tuyệt. Tấn công địch không thể không thủ. Đạo Diêu Tử cười khổ, vốn chọn một gương mặt mới có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm pháp lực. Nhưng ai nghĩ đến, vậy mà đụng phải tấm sắt. Thiên lôi này đâu chỉ là uy lực kinh người, lực phá hoại cũng cường đại tương tự. Đến vài đạo nữa, phi kiếm của mình sợ là sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó nguyên thần của mình khẳng định sẽ bị thương. Ta nhận thua, đạo hữu xin dừng lại. Đạo Diêu Tử cũng thua được. Lần này không được, còn có lần sau, hơn nữa năm đại động thiên, cũng không phải thế nào cũng phải vào cái thủy tinh thiên địa này. Dương Thiên Vấn theo lời dừng lôi pháp, thật ra Dương Thiên Vấn căn bản chưa toàn lực, những thiên lôi này nhìn như lực lượng cường đại, thật ra Dương Thiên Vấn căn bản là chưa tăng lực, đây là lấy lôi thuật triệu hồi ra thiên lôi uy lực trụ cột nhất, không thêm pháp lực của bản thân, về sau trình độ lôi pháp càng cao. Uy lực trụ cột của thiên lôi này cũng sẽ dần dần tăng lên, thậm chí còn sẽ không là từ trời giáng xuống nữa, mà là có thể từ tong tay phóng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Thủy Tinh Động Thiên danh ngạch thật sự rất nhanh đã quyết định, thời gian cũng kém không nhiều lắm. Cổ Diễm ở xa xa, thấy Dương Thiên Vấn đại chiến đạo Diêu Tử, hơi kinh ngạc. Ngắn ngủn 300 năm, Dương Thiên Vấn vậy mà có thể lực địch một tiền bối nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa có thừa sức. Cho tới nay, Dương Thiên Vấn cho Cổ Diễm cảm giác chính là sâu không lường được. Ở sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn biểu hiện ra ngoài thực lực, loại cảm giác này càng khắc sâu. Một ngày này, buổi trưa vừa qua, mặt trời chiếu rọi xuống, chính giữa đỉnh núi Thủy Uyên Sơn, chính là nơi mọi người vây quanh. Dâng lên một vòng vằn nước thần bí, làm cho người ta cảm giác giống như đỉnh núi vốn thực địa này đột nhiên biến thành một cái đầm nước. Trong lòng Dương Thiên Vấn tán thưởng trời đất kỳ diệu, Thủy Uyên Sơn này ngược lại rất chuẩn xác. Mọi người nghe, Thủy Tinh Thiên Địa đã mở, Kim Đan Kỳ đi vào trước, sau đó là Nguyên Anh Kỳ theo vào. Không cần chen chúc, có ân oán gì, cũng không nên giải quyết nơi này. Nếu không mấy lão gia hỏa chúng ta cùng nhau tiêu diệt. Người trung niên chủ trì động thiên mở ra lần này nhẹ giọng quát. Mọi người gật đầu xác nhận, có trật tự nhảy vào vằn nước. Tu sĩ kim đan kỳ số lượng nhiều nhất, chờ bọn hắn đi vào toàn bộ thì không tỏ ra chật chội nữa. Kế tiếp đến phiên tu sĩ nguyên anh kỳ, Dương Thiên Vấn cũng theo mọi người cùng nhau nhảy vào. Trước mắt đột nhiên một mảng ánh sáng, làm cho Dương Thiên Vấn không tự chủ được trợn lớn mắt.